tối cường thần thoại đế hoàng, chương 762, thiên hạ chú, góc truyện audio.com, hình thiên do các bản thần thoại truyền thuyết tổng hợp lại. Tần Quân hưng phấn không thôi, hình thiên đây quả thật là muốn thảo thiên ạ. Hệ thống, đem 5 lần thần ma phó bản dung hợp lại. Hắn cố nén kích động ở trong lòng thúc giục nói, hình thiên vừa ra, dưới tay hắn liền có 2 tôn siêu cấp cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn. Khoa phụ cũng có tu vị đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, hắn còn có thể sợ ai? Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, Nhiên Đăng đạo nhân, Như Lai thời kỳ toàn thịnh ra, đoán chừng bên trong cường giả bản thổ cũng chỉ có hùng chủ bảng trước 3 mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nghĩ đến đây, Tần Quân liền không nhịn được cười ra tiếng, để Liễu Nhược Lai bên cạnh mơ mơ màng màng mở to mắt, nàng dụi dụi mắt, đổi một cái tư thế thoải mái, thân thể nằm ở trên giường trong kiệu, đầu gối ở trên 2 chân Tần Quân, thoải mái để cho nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh sử dụng 5 lần thần ma phó bản dung hợp thành 1 lần triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân kém chút thổ huyết. Lại là triệu hoán thần ma. Dùng hợp về sau không phải nói có một nửa thành tỷ lệ có thể ra chỉ định triệu hoán sao, nhưng hắn 2 lần đều là phổ thông triệu hoán thần ma, để hắn không khỏi nghi vấn nhân phẩm của mình. Quả nhiên trời xanh công bằng, giao phó cho hắn xuất khí không gì sánh kịp, đồng thời cũng suy yếu vận may của hắn. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, có nên hay không tiếp tục triệu hoán a? Thôi tạm thời vẫn là giữ lại đi, vạn nhất triệu hoán ra thái kê cũng không tốt chơi. Có lẽ trong lúc nguy cấp có thể triệu hồi ra một tên siêu cấp cường giả cứu chàng cũng nói không chừng. Hình thiên, hậu nghệ, khoa phụ, hạng vũ đánh Như Lai cũng không khó lắm a. Tần Quân có chút không dám khẳng định, nếu như là hình thiên thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể đơn đấu Như Lai toàn thịnh. Nhưng Tần Quân cũng không dám cho hình thiên sử dụng thần ma đỉnh phong. Hình thiên thế nhưng là tồn tại ngay cả thiên đế cũng dám chạm. Là hạng người vô pháp vô thiên. Hy vọng Như Lai tên vận khí suối quẩy một chút, đừng để thương thế khôi phục quá nhanh a. Tần Quân sờ lên cằm thì thào nói xong, hắn liền phi mình một tiếng. Miệng quạ đen, Đại Tần Thiên Đình phái binh xuất chinh Tây Vực. Tin tức này như là gió giật quét sạch toàn bộ thiên hạ, bởi vì Như Lai cùng Tần Thánh Đế đều là 2 vị hùng chủ gần nhất phi thân cực mạnh, lại thêm mấy ngàn năm qua, đều rất ít phát sinh sự kiện hùng chủ trong top 100 khai chiến, để vô số sinh linh phấn chấn không thôi. Ta cực Tần Thánh Đế thắng, đánh giám, Như Lai mạnh cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao Tây Vực tuy rằng là nơi chật hẹp nhỏ bé thế nhưng hắn lại có thể ngạnh sinh sinh dựa vào vĩ lực cùng với chính mình đưa thân vào hùng chủ bảng thứ 47A. Dẹp đi thủ hạ của Tần Thánh Đế thế nhưng là có tam tôn đại la chí tiên a. Chiến thần chuyển thế Tần Thánh Đế từ khi quật khởi đến nay, đã từng bại qua sao? Ha ha, các ngươi chờ thấy Tần Thánh Đế chết tại dưới chân Như Lai đi. Khắp thiên hạ đều đang nghị luận, chia làm 2 phe cánh, đều ủng hộ một phương, thậm chí có không ít cường giả cũng hướng Tây Vực tiến đến, không muốn bỏ qua trận đại chiến khoáng thế này, các đại thế lực cũng nhao nhao phái ra thám tử đi quan chiến. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân liền. Góc truyện audio.com, phun trào, thậm chí có người nói trận chiến này khả năng sẽ nhấc lên đại kiếp chúng thuyết phân vân. Trung Hoang, Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn đứng tại trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời, thì thào nói. Đại chiến rốt cục sắp bắt đầu rồi, nàng không chút nghi ngờ Tần Quân sẽ thất bại, bởi vì trong lúc bất chi bất giác Tần Quân trong lòng nàng đã là đại danh từ đại biểu cho vô địch. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều sẽ tự an ủi bản thân. Hắn là chiến thần chuyển thế cùng phàm nhân chúng ta không giống nhau. Chỉ có dạng này tự an ủi mình, tâm tình của nàng mới có thể dễ chịu. Hiển nhiên, nàng đã nhanh muốn bị Tần Quân làm cho sụp đổ. Đông Hoàng Đại Điện, Yêu Hoàng Cung. Bên trong đại điện, Ngưu Ma Vương quỳ xuống, trầm giọng nói. Yêu Hoàng bệ hạ, Tần Thánh Đế đã cầm quân hướng Tây Vực xuất chinh, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bùng phát. Nghe vậy, mười mấy tên yêu vương trong đại điện liền nghị luận lên. Đối với Tần Thánh Đế cùng Như Lai đại chiến, cho dù là yêu tộc cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. À, nhanh như vậy, xem ra Tần Thánh Đế đã có nắm chắc. Đông Hoàng Thái Nhất Khiêu Mi cười nói. Hắn bình thường cũng rất chú ý Như Lai cùng Tần Thánh Đế, bởi vì 2 người này đều là tân hùng chủ gần nhất cùng với hắn danh tiếng sánh vai, nhất là Tần Thánh Đế, đề tài so với bọn hắn còn nhiều hơn. Bởi vì tiểu tử này quá thích gây chuyện, dẫm qua thần điện, Minh Vương điện, giết qua yêu tổ, còn dọa lui Quỷ Vương Tư Mã Mộng Ma, đơn giản gan to bằng trời. Ngưu Ma Vương, người dẫn người đi Tây Vực quan sát, nhìn tình huống trợ giúp Tần Thánh Đế. Đông Hoàng Thái Nhất phân phó nói, hắn còn không biết Ngưu Ma Vương đã phản chiến đầu nhập hướng Tần Quân. bởi vì hắn trước từng biết cừu hận giữa Ngưu Ma Vương cùng Tần Quân cơ hồ là không chết không thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra có một loại đồ vật gọi là hệ thống. Tuân lệnh, Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, lúc này liền đứng dậy lui ra. Thần vực, Tôn Như Đạo ngồi tại bên trên thủ tọa chau mày, các trưởng lão cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy mây mù che phủ. Hắc Điệp Tiên Tử bất đắc dĩ cười nói, các ngươi đây là cái biểu lộ gì, lại không phải là các ngươi đi chiến đấu à? Các trưởng lão có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn có thể nghe ra được ý trào phúng trong giọng nói của Hắc Điệp Tiên Tử. Thần điện gần nhất nhiều lần gặp phải nguy cơ, bọn hắn những trưởng lão này đều như là bài trí, không hề có chút tác dụng. Vô luận là Tần Thánh Đế thắng, hay vẫn là Như Lai thắng, đối với thần điện chúng ta tới mà nói đều sẽ bất lợi. Tôn Như Đạo lắc đầu nói, khắp khuôn mặt lạnh lùng là vẻ cười khổ. Hắn bỗng nhiên hối hận đón lấy vị trí điện chủ, thần điện đều sắp bị Đại Tần Thiên Đình cùng Tây Vực vượt qua, ánh mắt khắp thiên hạ đều trực tiếp nhảy qua thần điện bọn hắn, rơi lên trên thân Đại Tần Thiên Đình cùng Tây Vực, dù là ai đi chăng nữa, cũng có thể cao hứng được sao? Không nhìn là tình cảnh làm cho người ta mất mặt nhất. Cầu nguyện đi, nếu như Tần Thánh Đế thắng, ta có thể bảo vệ các ngươi, thần điện bị vượt qua dù sao cũng so với hủy diệt tốt hơn. Hắc Điệp Tiên Tử hừ nói, tâm rõ ràng đã hướng về phía Tần Quân, để các trưởng lão im lặng. Tôn Như Đạo càng là khóe miệng co giật, hắn thật nghĩ dỡ xuống chức vụ điện chủ trở về Thiên Tuyển Phù tu luyện. Chúng ta sẽ giúp Tần Thánh. Góc truyện audio.com, đế sao, một tên trưởng lão thận trọng hỏi. Tôn Như Đạo ánh mắt lấp lóe, cũng không có trả lời ngay. Biên cảnh Tây Vực hoàng hôn tiến đến, hồng vân phiêu phù ở trên không trung, giống như máu nhuộm thương thiên. Phía dưới, một đầu trường hà không biết dài đến đâu chảy xuôi theo tựa hồ hướng về phía chân trời góc biển chảy tới, vị trí cuối cùng, trường hà lạc nhật tròn cảnh tượng tráng lệ để cho người ta trầm mê. Tại bên trên tường thành đứng đầy binh lính, tại Tây Vực không phải tất cả tu sĩ đều là người của Phật môn, đương nhiên trở thành đệ tử Phật môn là đường tắt để biến cường nhanh nhất. Bên trên một tòa tiểu lâu, Tôn Ngộ Không hất lên thiết giáp nắm kim cô bổng, tĩnh tĩnh đứng thẳng, không nói một lời. Ác Tàng bỗng nhiên hạ xuống ở bên cạnh hắn, ngồi tại bên trên gạch ngói vụn, nhẹ giọng cười nói. Ngộ Không, sau đó sẽ đối mặt với Đại Tần Thiên Đình, ngươi có ý nghĩ gì không? Giết, Tôn Ngộ Không phun ra một chữ, sát khí lẫm nhiên, làm lòng người rét lạnh. Ác Tàng nghe được lắc đầu thở dài, tự một mình nói. Con đường ta theo đuổi đến cùng có đúng hay không? Nhìn lấy Tôn Ngộ Không thảm trạng như vậy, thậm chí thần trí không rõ, cho dù là thành Phật lại như thế nào. Tôn Ngộ Không không có xen vào, bên trong thiết diện lộ ra hai mắt tràn ngập tơ máu toát ra hung quang, nhìn về phía đường chân trời. Dưới hoàng hôn ánh chiều tà, bóng lưng của hắn lộ ra vô cùng thê lương. Ta là ai, ta vì sao mà sinh? Tôn Ngộ Không bắt đầu tự lẩm bẩm, để Ác Tàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói. Lại phạm hồ đồ rồi. Cách chương.